BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 29, buổi khiêu vũ cùng hoàng tử và công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giờ đang ở sân luyện tập cách nhảy, ai cũng vậy, cô thì không, cô vốn không thích nhảy không phải là vì cô không biết nhảy, cô nhảy cũng giỏi, khiêu vũ cũng khá, mọi người đều nhảy rất bình thường, cho đến khi cô để ý tới Exa, em ấy đang làm cái quái gì vậy? Bất kỳ ai nhảy với Exa thì chắc cũng ngỏm luôn rồi. Vậy à, cô càng ghét khiêu vũ nữa, cái đó nó dành cho nữ. Ủa, cô không phải là nữ Achi, sao ý kiến gì? À không, tiếp tục câu chuyện đi. Chấm chấm chấm, cậu không nhảy sao? Happy nói, không, vậy là cậu không biết nhảy. Happy nghĩ ra một trò đùa trêu Achi. Không có, vậy sao cậu lại không chịu nhảy? Không thích, thôi nào em sẽ dạy cho chị cách khiêu vũ cho. Một lời gọi từ địa ngục đó là Exa. Thôi ít năm, cô nói 5 lần Exa vẫn không bỏ bắt phải nhảy. Không thì đừng trách em, Exa lại đe dọa, rồi được rồi, hừm đúng là sợ vợ, chấm chấm chấm, nghe được đấy, Ex xin lỗi, chấm chấm chấm, thế là cô với Exa nhảy một đoạn, cả hai rất biết giữ nhịp mà nhảy, mọi động tác như nhẹ ra, di chuyển đều rất chuyên nghiệp. Qua lần đầu tiên tớ nhìn thấy Exa nhảy kiểu đó, đấy cũng là lần đầu tiên tớ thấy Achi nhảy đó. Tất cả động tác nhẹ nhàng đi rất nhiều, điều đó khiến tất cả những đóng băng không hề có ai có thể ngăn được. Như thế này được chưa? Cô cảm thấy mỏi lưng rất nhiều. À ừm, Exa thì hơi đỏ mặt. Ủa sao không mạnh miệng như hồi nãy? Hai mệt mỏi, mọi người lại tiếp tục nhảy. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Cô ôn nhu nói. Hà, à, sao không muốn? À, được, ồ, nào tiếp tục. Cô lấy tay để ngay hông Exa, tiếp tay kia thì cầm lấy tay của Exa. Ánh mắt của hai người vô tình nhìn vào nhau rồi lại liếc ra chỗ khác. Giờ đây tất cả đang rất lãng mạn. Qua đến ngày dạ hội. Vậy là ở đây à? Một người con gái màu tóc hạt rẻ mở cửa ra. Mạn phép hỏi mọi người là ai ạ? Xinh quá. Vậy mà cũng dùng thần giao cách cảm. Cô là, Gray hỏi, tôi là Aseto, con gái của Balsamico, chủ nhân của tòa nhà này. Cô gái đó nhẹ nhàng nói, giọng rất êm dịu. May quá, phù, cô thở dài tưởng rằng ai đó kỳ quái nữa chứ. Tôi là Nasu từ Fairy Tail. Chúng tôi đến theo yêu cầu của cha cô Balsamico. Exa đi tới nói cho Aseto biết. Vậy thì xin mời mọi người vào. Cô gái vui vẻ nói. Đẹp thật, cô lỡ mồm nói, ôi cái miệng hại cái thân, khi đi thấy gần cô mới thấy đẹp thật. Gì, à không, chị nói loài hoa này đẹp đấy. Cô bỏ chủ đề kia mà quay sang chủ đề mới. Đứng trước mọi người đó là ngài bá tước. Ta là người yêu cầu bá tước Balsamico. Ngài bá tước rất nhỏ, cô muốn cười thật nhưng phào nhịn. Quảng cáo, một điều nhịn chín điều lành, cô đã nghĩ như thế thật sự thì nhìn miệng của ổng giống như là một người vừa mới ăn nguyên trái chanh. Phụt, há há, không những tên ông ấy chua chua mà mặt cũng vậy, ha ha ha. Nasu và Happy cười rớt cả răng. Hai cậu có im hay không? Phù xem ra mình không phải là người duy nhất. Cô thở nhẹ nhõm, đi thẳng vào vấn đề, thật ra có một chút phức tạp so với những gì trong bản yêu cầu. Xin hãy nói rõ hơn. Exa mặt nghiêm túc, tự nhiên muốn trêu ghê thôi, cái mạng giữ lại cái đã. Đó là đứa con gái yêu quý xinh đẹp của ta. Cái gì nhỉ, trẹo lưỡi, san đúng không, ha ha ha, Nasu đã bị ăn đấm bởi Exa. Xin thứ lỗi, mong ngài tiếp tục, con rể của ta sẽ được quyết định vào buổi dạ hội tối này. Hề con rể của Aseto, san, chính vì thế ta mới để 7 năm một lần để cái nhẫn cưới này ra đó, chiếc nhẫn quý giá của gia tộc Balsamico đã truyền từ đời này sang đời khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Velvano đã để ý chiếc nhẫn này à? Ừm, thực tế Velvano đã thất bại khi cố lấy chiếc nhẫn này từ 7 năm về trước. Bá tước nói, mặc dù vậy đã khiến việc tìm chàng rể bị hủy bỏ. Tuy nhiên với khuôn mặt như thế này dù giả trang thì vẫn rất dễ bị phát hiện sao? Hắn sử dụng thuật biến hình và thuật sao chép. Ồ tuyệt đấy, thuật sao chép, thể loại thuật gì vậy? Đây là một phép thuật khá là phiền phức, nó cho phép hắn sao chép tất cả mọi pháp thuật. Vậy là giống mình, cô nghĩ, của bất kỳ pháp sư hắn chạm vào chỉ một thời gian ngắn. À không, mình lầm, cô nghĩ, nếu không lầm thì chị cũng có phép thuật đó đúng không? Lucy nói, à ừ, nhưng hắn phải chạm cơ, còn tôi là chỉ nhìn thôi cũng sao chép được rồi, chứng tỏ hắn còn non lắm. Cô nói, wow, cô có thể nhìn rồi sau đó sao chép đúng chứ? Aseto tỏ ra hơi hứng thú. Hai thôi tiểu thư, chẳng phải cô cũng đã có một người bạn thân, bên cạnh để biểu diễn sao? Câu nói chứa đầy hàm ý, mọi người cũng quay về chỗ mặc quần áo chỉnh sửa lại một chút, cô mặc vẫn như cũ, chỉ là thêm cái áo vest bên ngoài thôi, bên trong vẫn là áo sơ mi màu đỏ nhưng phần dưới đằng sau chỗ áo đỏ dài ra một chút nhưng vẫn trông đẹp lắm. Cách ra mặc lại rất quý tộc và rất chi là trang trọng nhưng lại rất dữ dội, cô phải giữ một chút liêm sĩ. Wendy cũng đi ra trông rất đẹp, tỏ vẻ vài phần dễ thương. Tiến lên nào, bức màn dạ hội sắp sửa được kéo lên và chúng ta sẽ được tỏa sáng. Cách ra chắc hẳn phải mong chờ vào dạ hội lắm nè. Nhóm Oren đang ở dưới kia theo dõi tình hình, còn nhóm Exa và Nasu thì đang thử cảnh giác xung quanh. Này này cô em, đừng nghiêm nghị như vậy chứ. Một tên đang cố gắng lùa Exa vào nhảy. Achi mắt tia nhìn thằng đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cô nghĩ lại, thôi cứ để ông ta thử nhảy với Exa đi. Cô và mọi người tiếp tục đi dò xung quanh, tự nhiên đi qua đống đồ ăn lại thấy đói. Lucy thì đã được mời một vé tham dự, Nasu và Gray cũng vậy, lại thêm Edmund tia gái đẹp tiếp cận mà không nghĩ tới nhiệm vụ. Này cô gái, một chàng trai đẹp trai đi tới kiểu này một đứa khác chắc cũng đồ, còn cô thì không. Thôi tôi không thích, sao cô lại nỡ từ chối tôi. Sau khi cô quay đi chàng trai đó muốn cầm lấy tay cô. Nè, rắc rắc rắc, đó là tiếng rắc từ chỗ tay của Achi đang bẻ. Anh muốn ăn đòn hay là cút, cô đe dọa nói, đang đói mà cứ gọi nhảy tức chết đã vậy mình ghét nhảy. Hừm, lại một cô gái đáng ngờ lại tiến tới chỗ Edmund nhưng cô lại nhìn chỗ khác, thật ra cô tia nữ nhân chứ không phải là mọi người. Ôi giời, đều là hàng ngon, he he he, cách ra mà biết chắc đánh mi bầm dập luôn á. Đang lúc để ý thì cô nghe tiếng bàn tán của mọi người, nhìn qua là Gray với một cô gái khá giống hồi nãy mời Edmund, giờ đây là đang nhảy với Gray. Ô chan chan, cô nhìn lên thì thấy Aceto đang đi xuống khác hẳn hồi nãy, lũ nam nhân nhìn Aceto như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai cạn bã, ai cũng vậy, chưa gì cô lại nghe tiếng hét, nhìn lên thì thấy là tên Velveno đang dùng ma thuật của Wendy. Chết rồi, cô cởi áo vest ra còn áo sơ mi, thổ triển khiên, những khối đất lớn mọc lên ngăn lại. Velveno, cái nhẫn nó hút lên tay của Velveno. Ngươi, đặt lại chiếc nhẫn mau. He he, mọi chuyện thú vị rồi đây. Hỏa long thiết quyền, Nasu dùng nắm đấm đánh vào hắn, nào ngờ hắn sao chép của Nasu từ khi nào. Hỏa long gầm, tiếp tục như thế hắn sao chép tất cả mọi thứ. Vậy ta là đối thủ của ngươi. Exa nói, Gray, Achi và Edmund bảo vệ mọi người và Aceto. Dono, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ để đó cho bọn tớ. Hóa trang, luyện ngục giáp. Exa đã hóa trang xong rồi tấn công hắn, không biết hắn đã sao chép hết tất cả ma thuật của Exa. Vô ích thôi, ta đã sao chép hết tất cả thành viên của hội Fairy Tail. Băng khiển, áp bức, cô lấy hai tay một trên một dưới, nắm chặt lại khiến băng từ đâu bay tới hắn, ta đã trốn thoát khỏi ma thuật của Achi. He he he, có vẻ như ngươi quên ta. Chấm, đợi đã nào, anh bạn ta đến đây không phải là muốn đánh nhau với mấy người. Hà, lần trước thất bại nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt 7 năm. Velveno nói, để được cầu hôn em. Aceto, mọi người như hóa đá, chuyện gì vậy cái? Thế, what, tuy anh với em từ nhỏ đã là bạn thân nhưng anh không thể kiềm chế cảm giác yêu em đến điên cuồng. Biết ngay mà, cô dự đoán đúng rồi. Hà chị biết, ừ ta đã cho ngươi. Con của kẻ đầy tớ trở thành bạn với con gái ta, chẳng lẽ ngươi quên? Balsamico tức giận nói, từ khi ngài đuổi tôi ra khỏi lâu đài khỏi tôi đã đến đây rất nhiều lần chỉ để thăm Aceto nhưng ngài cứ ám chỉ địa vị khác xa nhau như để biện hộ cho việc đuổi tôi ra khỏi cổng. Hề, ba sao con không hề biết điều này? Aceto nói, không phải đâu con không biết điều này. Đã có một thời gian tôi chấp nhận sự thật và cố quên đi Aceto. Nhưng chính vì như vậy tâm hồn tôi trở nên hoang dại, phạm nhiều sai lầm. Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong tù. Hắn ta nói cái gì vậy? Chờ đã, Achi ra lệnh, nhưng phút giây tôi đã ở trong nhà giam, tôi hối hận vì đã không cho em biết tình cảm của mình. Đó là lý do tôi vượt ngục và nắm lấy cơ hội mà 7 năm có một lần, và đây là lần thứ 2 thực hiện rồi đó. Hắn ta đi tới chỗ Aceto, quỳ xuống, tay trái đưa lên ngực rồi sau đó đưa tay phải cầm nhẫn lên nói. Aceto, em sẽ cưới anh nhé. Những lời này như thành thật từ trong đáy lòng. Những từ này như là đang khích lệ cô, nó khiến cô phải suy nghĩ. Cánh nặng của cô như phải đeo lên lưng hai ngọn núi Thái Sơn à, không, năm ngọn núi mới đúng, cô chưa bao giờ quên tình cảm của mình. Mọi người đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh đẹp này. Một tình yêu ngang trái. Tất nhiên là con bé sẽ từ chối. Balsamico chạy tới nói, em đồng ý. Aceto đi tới và nói. Hà, mọi người bất ngờ, cả Velveno cũng bất ngờ không kém. Aceto, Velveno, em đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Thật ư, em muốn làm vợ anh. Velveno như không tin hỏi lại một lần nữa. Ngoại trừ trước tiên anh phải thay đổi bản thân và gánh chịu những gì xảy ra. Anh hiểu rồi, Velveno hơi ngần người một chút rồi thành thật nói. Aceto đưa tay ra, Velvano thấy vậy tay trái thì cầm tay của cô, còn tay phải thì đang chuẩn bị đeo nhẫn cho cô. Đeo vô, mọi người vui vẻ hô lên. Tuyệt vời, hả? Cô đưa tay lên vai Nasu rồi tỏ ý gật đầu. Rồi cậu sẽ hiểu, cứ như chuyện cô thích vậy đó. Cô nhìn lại họ, một tình yêu ngang trái nhưng kết thúc lại có hậu. Cô vỗ tay cho hai người. Thế rồi sau đó đội cận vệ hoàng gia tới bắt lại Velvano. Vậy thì anh đi đây. Em hứa là sẽ chờ anh về. Ừm, và anh hứa sẽ vì em mà trở về. Nói rồi người con trai đó đi mất và để lại một lời hứa cho người con gái. Là sẽ quay trở về. À, ông còn số tiền? Lucy hỏi. Không đời nào ta sẽ đưa số tiền đó cho mấy người đâu. Balsamico tức giận quát. Được rồi, tôi mời mọi người nhảy suốt đêm. Exa nói. Nhảy suốt đêm? Thôi tôi miễn bàn. Cô thở dài rồi đi ra chỗ cửa sổ ngồi lên. Hôm nay đúng là một buổi khiêu vũ cùng hoàng tử và công chúa nhỉ Mayvi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn lên trời sao đầy trời gió thổi thoáng qua. Ừ, một giọng nói vang lên nhẹ nhẹ nhưng đủ cho cô nghe. Mayvi, cô nhìn lên rồi đi vô. Ừm, tớ cũng thấy mệt rồi đấy. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.